vừa yêu vừa sủng nãi Hoàng Lưu Tâm. Chương 10, nếu không đủ, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Mộ Dung Nguyệt tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người như muốn rã rời từng mảnh. Nàng muốn đưa tay xoa mắt lại phát hiện cả người mình trần truồng bị người nọ ôm vào ngực. Cố Mộ Dung Nguyệt đang muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện giọng nói khan khan. Hôm qua nàng nhận lời mời của Hoàng Quý Phi tới Tử Thần Điện. Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Một chút Mộ Dung Nguyệt cũng không nhớ nổi. Lúc nàng tỉnh giấc, Cố Hành cũng đã thanh tỉnh. Hắn cảm thấy thiếu nữ trong ngực lộn xộn, chưa gì đã gợi lên dục vọng ngủ sâu của hắn. Mà lúc này, Mộ Dung Nguyệt phát hiện một việc, chính là hạ thân Cố Hành ca ca vẫn luôn chôn trong cơ thể nàng. Hơn nữa côn tê hát, tê kia ngày càng bành trướng, kéo căng hoa huy, tê thiệu nữ, Mộ Dung Nguyệt biết như vậy là không thể. Mặc kệ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, Cố Hành ca ca vẫn là người đã giúp nàng. Bảo bối, chào buổi sáng, giọng nói Cố Hành mang theo tình dục khan khan. Truyền tới lỗ tai Mộ Dung Nguyệt khiến thân thể nàng bắt đầu có phản ứng. Tiểu Huy, tê đã cắn nuốt côn tê hát. Tê bên trong, xem ra tối qua chưa ăn no rồi. Mộ Dung Nguyệt thẹn thùng không dám nhìn Cố Hành ca ca của nàng. Chỉ có thể trốn trong ngực hắn mới có thể không nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn mê người đó. Nhưng ôm như vậy, hạ thân hai người dán lấy càng chặt. Côn tê hát. Tê giống như lại đi vào một chút. Cố Hành tất nhiên cảm nhận được sự nhiệt tình dưới thân. Bây giờ xuân dược của Mộ Dung Nguyệt đã được giải. Bây giờ nàng thẹn thùng vòng tay ra sau ôm lấy hắn. Là muốn đúng chứ? Nếu Mộ Dung Nguyệt biết suy nghĩ của Cố Hành, nhất định sẽ ba câu phủ nhận. Ta không phải, ta không có, ta không cần. Cố Hành lần nữa dùng ưu thế sức lực áp đảo thiếu nữ dưới thân. Bởi vì động tác này, Mộ Dung Nguyệt cảm nhận rõ ràng hai nụ anh đào cọ vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân. Còn có cự long kia, cần phải nhanh chóng lấy ra mới được. Ngoan, ta thỏa mãn muội. Cố Hành cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng. Mộ Dung Nguyệt không cự tuyệt nổi Cố Hành ca ca của nàng. Chỉ có thể hé miệng tiếp nhận. Cố Hành vừa hôn nàng, hạ thân vừa chậm rãi chuyển động. Bởi vì đã thích ứng cả một đêm, nơi đó ướt át trơn trượt rất dễ ra vào. Hai chân Mộ Dung Nguyệt theo bản năng quấn lấy phần eo nam nhân. Thừa nhận sự ra vào của hắn, rõ ràng là muốn nói chuyện với Cố Hành ca ca. Vậy mà lại bắt đầu chuyện xấu hổ này. Mộ Dung Nguyệt thừa nhận mình đã xa vào niềm vui sướng mà Cố Hành mang đến. Nhanh quá, Cố Hành ca ca, chậm một chút. Rõ ràng là Tiểu Huy, tê nàng cắn hắn chặt như vậy, sao có thể để hắn chậm lại được? Hai mắt sâu thẳm của Cố Hành nhìn thiếu nữ đã bị mình làm đến chảy nước mắt. Liên tiếp đâm tới điểm mẫn cảm của nàng. Dừng lại, Cố Hành ca ca. Mộ Dung Nguyệt chỉ cảm thấy cả người lại lần nữa bị thiêu đốt. Thỏ trắng phía trước hôm qua bị người trà đạp tràn đầy dấu vết lại điên cuồng đong đưa nảy lên. Khẩu thị tâm phi, Nguyệt Nhi, rõ ràng là muội thích. Cố Hành cũng biết không thể lăn lộn quá nhiều. Chỉ làm một lần rồi bắn tinh dịch vào trong thân thể thiếu nữ. Lúc cự vật kia rút ra khỏi cơ thể của Mộ Dung Nguyệt còn phun dịch trắng lên bụng nàng. Cũng không còn cự vật ngăn cản. Trào ra từng luồng mật dịch và tinh dịch. Dáng vẻ vô cùng dâm mỹ. Ta đã cho người chuẩn bị nước tắm. Muội ăn điểm tâm trước đi. Ta đưa muội đi tắm. Cố Hành bế Mộ Dung Nguyệt dậy. Hô hấp dồn dập giúp nàng mặc áo trong. Rõ ràng vừa mới làm nàng một lần, nhưng mới nhìn như vậy thôi Cố Hành đã cảm thấy dục hỏa đốt người khó nhìn. Muội có thể tự mình, rõ ràng biết bản thân không còn bí mật gì trước mặt Cố Hành, nhưng thân thể không mặc gì bị hắn nhìn như vậy, Mộ Dung Nguyệt vẫn cảm thấy thẹn thùng. Cố Hành không cho nàng cơ hội, Sau khi giúp nàng mặc y phục xong xuôi lập tức ôm nàng tới bàn gỗ ngồi xuống. Mộ Dung Nguyệt bị Cố Hành ôm vào ngực, ngồi trên đùi hắn, bởi vì chỉ mặc áo trong, hạ thể cũng không có lớp quần áo dày che đậy, chỉ có thể nửa che nửa không, mà bây giờ vì dáng ngồi này, Mộ Dung Nguyệt có thể cảm thấy thứ chôn trong cơ thể nàng một đêm bây giờ lại chọc tới nàng. Cố Hành cầm lấy một chén cháo cá muốn đút nàng ăn. Mộ Dung Nguyệt nhìn hắn, thấy hắn có vẻ cũng không để ý tới vị trí của hai người xấu hổ thế nào. Hoặc là nói đều do nàng quá nhạy cảm rồi. Ngoan, ăn chút cháo đi. Cố Hành múc một muỗng thổi thổi rồi đưa tới bên miệng Mộ Dung Nguyệt. Chuyện hot, tất nhiên hắn nhìn ra vẻ không được tự nhiên và ngại ngùng của nàng. Nhưng Cố Hành muốn tạo cho nàng thói quen thân mật với hắn, thói quen có hắn ở trong thân thể, không chỉ muốn tạo cho nàng thói quen, còn muốn nàng thích như thế. Hắn đã khắc chế mình quá nhiều năm, chuyện xảy ra ngày hôm qua tuy rằng lệch khỏi quỹ đạo hắn dự đoán, nhưng mà không sao cả, bao nhiêu lần nha đầu này cũng không rõ, nhưng một nụ cười của nàng cũng đã câu dẫn hắn mất hồn. Nàng là vực sâu, nhưng hắn cam tâm tình nguyện rơi vào trong đó. Cách chương